Lâm Hiểu Tình ngẩn người, hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Sở Phàm. Nghĩ lại lúc trước cô có kêu Sở Phàm làm bạn trai giả của cô, khuôn mặt xinh đẹp của cô lập tức đỏ lên. Nhìn qua thẹn thùng gợi tình, đẹp không sao tả xiết, làm cho người ta thấy ngất ngư như có men say. Sở Phàm nhìn cũng đã say. Một cô gái xinh đẹp thẹn thùng như thế ngồi bên cạnh mình, nếu không động tâm thì mới kêu là dối trá. Hắn nghĩ lại sự gán ghép của Giang Uyển Nhi khi chuyển đồ, dường như là cô ý tác hợp chuyện của hắn và Lâm Hiểu Tình. Lúc ấy Lâm Hiểu Tình mặc dù cười mắng phủ nhận, nhưng Sở Phàm lại nghe ra trong ngữ khí của Lâm Hiểu Tình thấp thoáng có ý thẹn thùng. Giống như vẻ thẹn thùng của cô gái khi gặp gỡ người trong lòng mình. Sở Phàm là một người thông minh, cho nên thái độ của Lâm Hiểu Tình khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Không phải là Lâm Hiểu Tình thật sự có ý với mình đấy chứ? Chẳng qua hắn lại chỉ có thể ra vẻ hồ đồ, mặc dù hắn đúng là thích Lâm Hiểu Tình. Lâm Hiểu Tình vừa mới trải qua biến cố tình cảm. Có lẽ lúc này cô đang thương tâm cô độc, nội tâm đang trống rỗng bất lực. Lúc này có lẽ là thời cơ tấn công tốt nhất, nhưng Sở Phàm không muốn làm như vậy. Hắn muốn trợ giúp Lâm Hiểu Tinh vượt qua giai đoạn tâm linh yếu ớt nhất trước mắt đã. Tiểu Sở, anh vẫn nguyện ý giúp em ư? Lâm Hiểu Tình đột nhiên hỏi. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Em xinh đẹp như vậy, ai không nguyện ý chứ? Sở Phàm cười nói. Em nói nghiêm túc mà. Lâm Hiểu Tình nghe giọng điệu có chút vui đùa của Sở Phàm thì nghiêm túc nói. Sở Phàm nghe vậy thì ngẩn người, lập tức nhìn về phía Lâm Hiểu Tình, phát giác Lâm Hiểu Tình cũng đang chân thành, thâm tình nhìn về phía hắn. Trong đôi mắt có tình ý mông lung. Hắn tâm thần rung động, nói Hiểu Tình, anh cũng đang nói nghiêm túc. Bất kể khi nào anh đều nguyện ý ở bên cạnh em, giúp em vượt qua cửa ải khó khăn. Lâm Hiểu Tình cười cười, lời nói của Sở Phàm khiến cô cảm thấy an tâm, cảm thấy ấm áp. Nhưng Sở Phàm chỉ nói là giúp cô vượt qua cửa ải khó khăn, làm bạn cô, mà dường như vẫn chưa nắm bắt được ý tứ sâu xa trong lời nói của cô. Cô hơi bĩu môi, còn muốn nói thêm nữa. Những vấn đề này con gái đã nói là nói đến hết mới thôi, nhưng nói xong rất có thể là dọn người ta chạy mất dép. Nếu như sau này có duyên hãy nói tiếp đi. Lâm Hiểu Tình trong lòng thầm nghĩ, không nói gì nữa. Lúc này, đã đến tiểu khu Lâm Hiểu Tình sắp sửa ở lại. Một nguyên văn. Hán Việt nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến. Đẳng nhàn biến phước cố nhân tâm, phước đạo cố nhân tâm dịch biến. Lê Sơn ngữ bãi thanh tiêu bán, dạ vũ lâm linh chung bất oán. Hà như bạc hạnh cẩm y lan, bỉ dược liên chi đương nhật nguyện. Chú thích điển cố gió thu dành quạt là điển cố về ban tiệp dư đời Hán. Ban Tiệp Dư là phi tần của Hán Thành Đế, bị Triệu Phi Yến gièm pha hãm hại, lui về hầu hạ Hoàng Thái Hậu như ở ẩn. Sau này, nàng có làm Oán Ca Hành, trong đó, lấy gió thu làm ví dụ biểu tả nỗi oán tình. Trong Nam Bắc Triều Lương của Lưu Hiếu Trác có ghi lại bài ca Ban Tiệp Dư Oán, lại chỉ ra câu thiếp đây giống như gió thu giành quạt. Ý nói rằng có gió thu rồi thì quạt xếp để không. Sau này lấy điển cố này để chỉ nỗi lòng người phụ nữ buồn thương. Trước thì tương thân tương ái, giờ thì lạnh nhạt, tan tác. Lê Sơn, dạ vũ lâm linh, bỉ dược liên chi, đều là những điển cố có liên quan đến thiên tình sử của Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi Dương Ngọc Hoàng. Bạch Cư Dị trong Trường Hận Ca đã từng đề cập tới.

xác thực mà nói thái độ của cô ấy đối với anh thế nào, thì còn phải để xem anh có thể thay đổi hình tượng trong mắt nhị tiểu thư chút nào hay không. Sở Phàm nói xong liền xoay người rời đi. Lâm Phi Dật sau khi nghe vậy ánh mắt phát lạnh. Gã đương nhiên hiểu được thâm ý trong lời nói của Sở Phàm. Gã trong miệng âm trầm nói Trần Tuấn Sinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 130 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 130 đi dạo phố với mỹ nữ ngồi sau xe. Dì Mi lại nói đùa Tiểu Vân. Nam sinh vừa nãy hình như có ý với cháu hả? Cái cậu nam sinh trông đẹp trai tức giận đó, các cháu biết hắn chứ? Đẹp trai thì có mài ra ăn được đâu. Cháu không phải loại chỉ thích mẻ ngoài. Nhị tiểu thư biểu môi nói. Dì Mi đảo mắt nhìn nhị tiểu thư cười nói hay lắm. Nam nhân không chỉ nhìn tướng mạo, mà phải xem bản thân hắn thế nào. Cậu nói phải không? Tiểu Sở. Không biết vì sao dì Mi lại chuyển đề tài sang cho Sở Phàm. Ấy, dì Mi là người từng trải, nhìn người chín chắn hơn so với bọn tôi nhiều. Vậy nên tôi tin dì Mi đã nói là chính xác. Sở Phàm nói. Dì Mi tiểu ngốc ngốc cho dì đi tàu bay giấy đó. Nhị tiểu thư cười nói. Tiểu Vân, đừng ngắt lời. Cháu đối với nam sinh kia cảm thấy thế nào? Chẳng có cảm giác gì thật mà, dì. Nhị tiểu thư thì thầm bên tai dì Mi với lại dì à, ba con còn chưa cho phép yêu đương đâu. Ranh con, lại còn lừa gạt dì. Ba cháu có muốn quản cũng chả quản được, còn nói là không cho yêu đương à. Dì Mi tức giận nói. Dì, bản thân cháu còn chưa đủ tự tin. Nhị tiểu thư biểu môi nói. Không tự tin. Cái con bé này, cháu xinh đẹp thế này, dì dám nói rằng cả trường cháu không có nữ sinh nào hơn được đâu. Sao lại còn không tự tin chứ? Dì Mi cười nói. Nhị tiểu thư nhìn trộm hai trái núi hùng vĩ trước ngực dì Mi, nhẹ giọng nói dì Mi, cháu, ngực cháu nhỏ quá. Cháu thật hâm mộ dì. Ngực lớn như vậy, mặc quần áo nào cũng gợi cảm. Sở Phàm sau khi nghe thấy nhị tiểu thư và dì Mi thảo luận về bộ ngực thì khó miệng nhàn nhạt có ý cười. Tuy vậy hắn vẫn ra vẻ không nghe thấy gì hết, tập trung lái xe. Dì Mi nghe nhị tiểu thư nói xong nét mặt sửng sốt. Cô không ngờ được nhị tiểu thư ngay trước mặt Sở Phàm lại có thể bàn về chuyện ngực to ngực nhỏ. Nói gì thì nói, Sở Phàm cũng là một người đàn ông. Hơn nữa cứ nhìn Sở Phàm thì cũng thấy hắn rõ ràng không phải là thiếu niên mà là một người đàn ông trưởng thành đó. Tuy vậy dì Mi vốn thành thục hào phóng, đã trải qua đủ mọi tình huống, nên cô khẽ cười nói Tiểu Vân. Cháu còn nhỏ, dì Mi lớn hơn cháu nhiều, cháu lại muốn so với dì à. Nhưng so với các bạn thân của cháu, của họ đều lớn hơn. Nhị tiểu thư nói. Cái này chắc là do cháu dậy thì hơi muộn. Tiểu Vân của cháu cũng không phải là nhỏ đâu, như thế là dậy thì bình thường đó. Dì Mi cố sức hạ thấp giọng. Bởi cô không muốn Sở Phàm nghe được nội dung của nói chuyện giữa hai dì cháu. Cháu phải đợi tới bao giờ đây? Dì Mi thật là lớn, thảo nào hấp dẫn nam giới như vậy. Nhị tiểu thư nói. Dì Mi tức giận cười cười, rồi cô cố ý chuyển đề tài nói đúng rồi, không biết Tim Tim đã tới chưa? Chị ấy đã ở nhà chờ chúng ta từ sớm rồi. Hôm nay công ty không có việc gì quan trọng, chị ấy đã về trước, đợi chúng ta về là cùng đi dạo phố. Nhị tiểu thư nói. Ha ha, xem ra Tim Tim còn nóng ruột hơn cả chúng ta nữa. Dì Mi cười. Chỉ một lát, Sở Phàm đã lái xe đưa nhị tiểu thư và dì Mi về tới biệt thự Lam Hải. Đại tiểu thư đang ngồi ở phòng khách, nghe thấy tiếng xe liền đi ra. Khuôn mặt xinh đẹp toát lên nụ cười, nói mọi người đã về. Tim Tim, cháu về sớm vậy sao? Dì Mi cười hỏi. Hôm nay công ty không có việc gì toàn ngồi không, cháu về trước. Đại tiểu thư nói. Chúng ta chuẩn bị đi dạo phố, để cháu lên nhà thay quần áo đã. Nhị tiểu thư reo lên rồi chạy lên phòng. Đi luôn bây giờ sao? Cháu cũng phải thay đồ. Đại tiểu thư nói. Dì Mi ừ một tiếng, rồi đem những thứ mua sáng nay vào nhà. Gặp cô Vương đi ra nói cô Mi. Phòng của cô đã chuẩn bị xong rồi. Đêm nay có thể ngủ ngon. Tốt quá, cảm ơn cô Vương. Dì Mi nói. Cảm ơn làm gì chứ? Cô lâu lắm không về đây, bởi thế gian phòng của cô vẫn để không. Tuy nhiên chăn ga tôi đều đã thu dọn giúp cô rồi, lúc ngủ cô lại lấy ra là được. Cô Vương nói. Bận quá nên không có thời gian tới đây chơi. Cô Vương, tôi lên trước nhé. Dì Mi mỉm cười, nói xong liền đi lên lầu. Sở Phàm nghe chuyện xong rất sửng sốt, thầm nghĩ vậy là dì Mi đêm nay không ngủ cùng đại tiểu thư sao? Đáng tiếc thật, muốn nhìn cũng không được. Nghĩ vậy, trong lòng Sở Phàm dâng lên một cảm giác mất mát. Thầm nghĩ, nếu về sau không thể nhìn thấy thân thể thành thục trắng mịn nõn nà của dì Mi thì thật sự là đáng tiếc. Đang nghĩ ngợi, dì Mi và hai tiểu thư đã đi xuống. Dì Mi vẫn mặc bộ váy ngắn mười phần gợi cảm kia. Đại tiểu thư thay một bộ váy bó thắt thắt lưng. Bộ váy bó này khéo léo khoe bày trọn vẹn vòng eo tinh tế thướt tha của nàng, lại càng làm nổi bật bộ ngực sung mãn của nàng lên, nhìn hết sức mê người. Nhị tiểu thư mặc một cái quần sơn cơn màu đen, áo hai dây bó sát người, thể hiện hoàn toàn vẻ ngây thơ xinh đẹp của nàng, nhưng cũng không kém phần gợi cảm quyến rũ. Ba tuyệt sắc mỹ nữ khêu gợi thế này mà đi ra ngoài đường, có thể đoán được là sẽ hấp dẫn ánh mắt của bao nhiêu đàn ông đây. Sở Phàm cảm thấy trái tim mình đập thình thịch. Vẻ thành thục quyến rũ của dì Mi, nét đẹp dịu dàng của đại tiểu thư, vẻ ngây thơ xinh xắn của nhị tiểu thư. Tổng cộng những điều này khiến một kẻ phàm phu tục tử như Sở Phàm làm sao chịu nổi chứ. Tuy vậy không chịu được cũng phải chịu, hắn dĩ nhiên là không thể không tự kiềm chế chứ. Đi nào, chúng ta đến đường Nam Phủ ở khu mua sắm quốc tế đi. Nghe nói là bên đó mới có mấy cửa hiệu mới khai trương, hàng không tệ đâu. Đại tiểu thư đề nghị. Vâng, vậy chúng ta đi thôi. Này tiểu ngốc ngốc, nhanh lái xe đi, đứng ngớ ra đó làm gì thế? Nhị tiểu thư đột nhiên nói to. A! Sở Phàm khôi phục tinh thần, vội vàng dời ánh mắt khỏi bộ ngực dì Mi và đại tiểu thư. Vừa rồi hắn còn đang âm thầm so sánh, xem ngực đại tiểu thư với dì Mi ai lớn hơn đây. Tiểu Sở, đi xe của tôi. Xe tôi lớn hơn một chút, bốn người ngồi thoải mái hơn. Đại tiểu thư nói xong liền đưa chìa khóa chiếc xe bơn, mơ, vinh, bảy sang trọng của nàng cho Sở Phàm. Sở Phàm nhận chìa khóa, khởi động chiếc bơn, mơ, vinh, đưa ba đại mỹ nữ thẳng tiến về phố Nam Phủ. Bởi vì Sở Phàm đã từng đưa dì Mi đi tới Nam Phủ nên rất quen đường. Chỉ một lát là đã tới khu mua sắm quốc tế. Khu mua quốc tế là một khu trung tâm mua sắm cực kỳ nổi tiếng, đồng thời cũng là nơi tiêu tiền của giới thượng lưu. Bởi lẽ trong tòa nhà này đều bán những sản phẩm nổi tiếng quốc tế, từ quần áo, giày, đồ trang điểm, trang sức. Những thứ này giai cấp bình dân khó mà mua nổi. Sở Phàm sau khi đổ xe thì theo dì Mi và hai tiểu thư đi vào khu mua sắm. Có thể đoán được ba đại mỹ nữ đi vào trong liền thu hút sự chú ý của rất nhiều nam nhân thành đạt. Trong ánh mắt họ nhìn mấy nàng không hề che giấu sự tán thưởng trước vẻ đẹp của các nàng. Phía trước có gian hàng của Sia Nai, chúng ta vào xem năm nay có trang phục gì mới không? Đại tiểu thư nói. Đại tiểu thư nói xong liền dẫn dì Mi và nhị tiểu thư vào trong cửa hàng thời trang của Sia Nai. Người bán hàng nhìn cách ăn mặc của các nàng liền đoán ngay ra họ không phải người tầm thường. Vì thế phục vụ càng thêm ân cần. Thái độ so với bình thường tốt hơn rất nhiều. Đại tiểu thư hỏi người bán hàng gần đây có mẫu váy nào mới không? Người bán hàng nghe vậy liền lần lượt giới thiệu một loạt mẫu váy dài, ngắn trong năm cho đại tiểu thư. Nàng xem qua một lần, dường như không vừa lòng lắm, nhưng nhị tiểu thư lại có vẻ ưng một chiếc váy dài. Nàng lấy ra ướm thử một chút, hỏi dì Mi, dì xem có đẹp không? Dì Mi nhìn kỹ một lúc nói chiếc váy này kiểu dáng có chút đột phá. Trước ngực lại khá rộng, làm tăng vẻ gợi cảm. Quả là không tồi. Cháu thích thì mặc thử xem sao. Không cần thử, cháu thích thì cứ mua đã, về nhà mặc sau. Dì Mi đã ưng là được rồi. Nhị tiểu thư nói xong liền chọn thêm một cái quần da bó sát người. Người bán hàng thấy vậy liền giới thiệu thêm một vài kiểu quần áo mới nữa. Con bé Tiểu Vân này thích cái gì là mua, đúng là có tính của thiên kim tiểu thư. Phải rồi Tim Tim, cháu thích mua loại váy nào? Dì Mi hỏi. Cháu muốn mua một bộ váy dạ hội. Dạo này phải đi giao thiệp nhiều, vậy nên cần dùng. Đại tiểu thư nói. Váy dạ hội thì hàng của Nina Rishi là tốt nhất, không biết khu này có cửa hàng của Nina Rishi hay không nữa. Dì Mi nói. Có. Cháu có người bạn đã mua váy ở một chi nhánh Nina Rishi ở tầng 2. Đại tiểu thư nói. À, vậy chúng ta cùng tới chi nhánh Nina Rishi đó xem sao. Dì Mi nói. Lúc này nhị tiểu thư cũng đã chọn xong vài bộ đồ, sau đó đại tiểu thư dùng thẻ thanh toán rồi mọi người lên tầng 2. Tất nhiên là những đồ nhị tiểu thư đã mua, túi lớn túi nhỏ đều do Sở Phàm xét. Lúc này hắn đã được phong làm cu li tạm thời. Mấy người đại tiểu thư đi tới chi nhánh Nina Rishi kia. Dì Mi giúp nàng chọn một cái váy dạ hội cổ áo chữ vương. Nói Tim Tim, cháu thử xem. Dì thấy bộ này có vẻ hợp với cháu. Đại tiểu thư nghe vậy liền vào phòng thay đồ mặc thử. Lúc nàng đi ra, cả người bán hàng lẫn Sở Phàm đều ngây người. Bởi vì đại tiểu thư mặc bộ váy dạ hội này vào thật đẹp. Bộ váy này là lộ ra đùi phải thon dài hoàn mỹ của nàng. Thiết kế tài tình khiến những đường cong nơi cặp mông, vòng eo hiển lộ đầy đủ. Ngực áo chữ vương lại càng làm nổi bộ ngực đầy đặn của đại tiểu thư, hơi lộ chút da thịt trên ngực lại càng quyến rũ. Hơn nữa tấm lưng nàng lộ ra, phối hợp với diện mạo tuyệt đẹp của đại tiểu thư. Nhìn vừa xinh đẹp, lại vừa cao quý thanh lịch. Oa, chị bộ váy đẹp thật, không phải, không phải. Là chị đẹp thật nên mặc bộ váy này mới đẹp đến vậy. Nhị tiểu thư hưng phấn nói. Đại tiểu thư nghe vậy trên mặt lộ nụ cười ngượng ngùng. Khó mắt nàng nhìn thoáng qua Sở Phàm. Thấy hắn đang chăm chú ngơ ngác nhìn mình. Trong lòng nàng lại có một cảm giác thật lạ lùng. Trên mặt hơi ửng hồng. Ừ, chính xác, Tim Tim, bộ váy này đã thể hiện được hết những điểm mỹ lệ trên cơ thể cháu rồi. dì Mi cũng tán thưởng. Đại tiểu thư, thật sự là đẹp. Tôi cảm thấy bộ váy này rõ ràng là làm ra vì cô, thật sự quá đẹp. Sở Phàm khen, bởi hắn biết lời khen của nam giới đối với nữ giới cũng rất quan trọng. Thế nên đại tiểu thư rất vui vẻ mua chiếc váy đó. Hơn nữa theo lời của dì Mi còn mua thêm một chiếc váy dạ hội màu trắng, tôn lên khí chất cao quý của nàng. Sau đó mấy người đại tiểu thư đi tới cửa hàng Louis Vuitton, Versace nổi tiếng thế giới. Các nàng chọn mua túi xách, rồi sau đó lại đi mua đồ trang điểm. Đại tiểu thư mua một bộ của Estée Lauder Sơn. Nhị tiểu thư thì mua hàng của nhãn hiệu Lancôme. Đều là hàng xa xỉ cả. Lúc này Sở Phàm trên người đầy gói lớn gói nhỏ. Chẳng còn cách nào khác, cuối cùng hắn đành tìm một chiếc xe đẩy để giảm bớt gánh nặng cho bản thân. Giờ thì hắn đã biết vì sao nam giới không hề nguyện ý đi dạo phố với phụ nữ. Bởi vì nếu đi sẽ ngay lập tức bị biến thành cu li. Đúng rồi, suýt nữa là quên mất. Trước khi đi cháu đã định mua cho tiểu sở vài bộ quần áo và giày. Hay giờ mình tới khu đồ cho nam giới chọn quần áo cho tiểu sở đi. Đại tiểu thư đột nhiên nói. Sở Phàm nghe vậy trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Vốn dĩ hắn đang đẩy xe đi theo sau. Vội vàng đem ánh mắt dời khỏi cặp mông tròn căng của dì Mi. Nói á. Cũng không cần đâu. Tôi có quần áo mặc rồi, không cần mua thêm nữa. Đúng rồi, chị không nhắc em cũng quên mất. Phải mua chứ. Anh không thấy quần áo anh mặc hàng ngày toàn thứ vớ vẩn sao? Chả giống vẻ đẹp trai lạnh lùng của vệ sĩ trên tivi tẹo nào. Tục ngữ có câu. Người đẹp vì lụa. Cho nên phải mua cho anh mấy bộ quần áo ra hồn một chút. Chúng tôi trước mặt người khác mới có thể diện chứ. Nhị tiểu thư nói. Dì cũng đang định đề nghị chuyện này. Đi thôi, đi thôi. Dì Mi nhìn Sở Phàm cười quyến rũ. Sở Phàm nhìn nụ cười quyến rũ của dì Mi, thực sự muốn lập tức xông lên áp miệng mình vào cặp môi đỏ tươi gợi cảm kia. Đi tới khu bán trang phục nam. Dì Mi đầu tiên đi vào quầy hàng của hãng thời trang nổi tiếng dành cho nam giới Armani. Chọn cho Sở Phàm một bộ âu phục cao cấp. Sau đó kêu hắn mặc thử. Sở Phàm thay bộ âu phục cao cấp 10 vạn đồng, đứng trước gương, lập tức khiến hắn ngạc nhiên tới ngây người. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa hề tưởng tượng được rằng mình có thể đẹp trai tới vậy. Đúng vậy. Sau khi mặc bộ âu phục này, khí chất toàn thân hắn đều thay đổi. Mà bộ âu phục này cũng thực sự hợp với thân hình hắn, sau khi mặc vào lại toát lên một loại khí chất phi phàm. Có cảm tưởng như hắn trước sau là hai người khác nhau vậy. Oa, đẹp trai ghê. Tiểu ngốc ngốc không ngờ anh mặc bộ đồ này lại đẹp trai như vậy đó. Nhị tiểu thư khen ngợi. Sở Phàm hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, nhìn về phía đại tiểu thư. Đại tiểu thư cũng mỉm cười nói đúng vậy, quả là rất đẹp trai. Ha ha, đó là vì vốn dĩ tiểu sở đẹp trai mà. Dì Mi lại chọn vài chiếc áo sơ mi cho Sở Phàm mặc thử. Sau khi Sở Phàm mặc thử xong, đại tiểu thư vung tay lên, nói không tệ, mua hết đi. Sở Phàm giật mình. Chỉ riêng bộ đồ hiệu Armani Sơn của hắn cũng đã hơn triệu đồng rồi. Sau đó dì Mi lại dẫn mọi người tới cửa hàng của nhãn hiệu thời trang nam nổi tiếng thế giới Ferragamo. Ferragamo là nhãn hiệu thời trang nam cực kỳ nổi tiếng. Dì Mi chọn cho Sở Phàm một bộ âu phục cao cấp màu xám. Quần âu và áo sơ mi. Hễ thấy thứ gì thích hợp là đều lấy cho hắn. Còn đại tiểu thư thì không bỏ thứ gì. Toàn bộ mua sạch. Cuối cùng lúc ra khỏi khu thời trang, trên tay Sở Phàm lại có thêm vài cái túi to đùng nặng trịch. Thực ra Sở Phàm cũng không cần đến những thứ quần áo vài triệu. Hắn chỉ cần đại tiểu thư các nàng có lòng nhớ tới hắn, không coi hắn là người hầu kẻ hạ, mà đối xử với hắn như bạn bè, như người thân là được. Điều đó mới khiến Sở Phàm cảm thấy ấm lòng. Trong lòng Sở Phàm, chỉ cần hai vị tiểu thư trong lòng có hắn, vậy là đủ. Cho dù có bắt hắn làm trâu làm ngựa cũng được. Oa, đã tối mất rồi. Chúng ta đi dạo lâu như vậy sao? Nhị tiểu thư nhìn đồng hồ hỏi. Tất nhiên là lâu rồi, còn không thấy mình mua bao nhiêu đồ đây à? Dì Mi cười nói. Đi lâu như vậy cũng thật là mệt. Chị còn muốn đi đâu nữa không? Nhị tiểu thư hỏi. Tôi xin Tiểu Vân, những lời này phải là chị hỏi em mới đúng chứ? Chị và dì Mi đã thấy mệt từ sớm rồi mà vẫn phải đi cùng em đó. Đại tiểu thư nói. À, vậy chúng ta về thôi. Dù sao cũng mệt cả rồi, về tắm nước nóng thôi. Nhị tiểu thư nói. Vậy về thôi, dì cũng đói rồi. Dì Mi nói. Vì vậy Sở Phàm lại đẩy xe, đem tất cả túi lớn túi nhỏ đưa tới chiếc bơn bơn vinh của đại tiểu thư, rồi đem hết lên xe. Sau khi lên xe, đại tiểu thư kêu hừ hừ, xoa nắm bắp chân mình nói đi mệt thật. Bắp chân đau nhừ rồi, nhưng mà rất vui. Em cũng vậy, em cũng rất vui. Nếu dì Mi ngày nào cũng đi với chúng ta thì tốt rồi.